Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 40 trên giấy bảy trận. Thẩm Đường tò mò, đây là mã hóa ngôn linh. Hoành xem thành lĩnh sườn thành phong, xa gần cao thấp các bất đồng nàng ở kỳ thiện quyền trục thượng xem qua. Căn cứ ghi chú tới xem, hẳn là dùng để âm nhân quân trận ngôn linh. Cực có mê hoặc tính, chỉnh đầu ngôn linh trọng điểm ở phía trước nửa câu. Nếu đánh với giả kinh nghiệm thiếu nhìn không ra môn đạo, một tái vô ý liền sẽ nói, líp yếu nhất, bất quá phá giải biện pháp cũng đơn giản, phá trận yếu điểm nằm ở nửa câu sau không. Biết Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên đang ở núi này chung nếu phản ứng kịp thời. Chỉ cần kéo ra khoảng cách, xen kẽ vô hồi, chiếu cố bên ta đầu đuôi, không bị đối thủ nhân cơ hội chém eo tách ra, liền có thể thấy rõ quân trận gương mặt thật, trừ cái này ra. Còn có một cái càng thêm đơn giản giàu cao vạn kim biện pháp dùng tuyệt đối vũ lực đem địch nhân sát. Xuất trận cũng có thể phá trận, kỳ thiện thần sắc ngưng trọng. Nhìn dáng vẻ là Thẩm Đường lại hỏi, như thế nào phá giải? Ai ngờ kỳ thiện hỏi lại, ta như thế nào biết? Ngoài miệng như thế nói, nhưng ánh mắt cùng biểu tình rõ ràng không phải ý tứ này. Thẩm Đường bị hắn hỏi đến một ngạnh, Nguyên Lương cũng không biết, ta liền càng không thể biết. Hai ta liền như thế càn trừng mắt là không có khả năng dương mắt nhìn, kỳ thiện cũng không như thế nhàm chán, hắn chỉ là trầm mặc mà nhìn Thẩm Đường. Người sau bỏ qua một bên mắt, thật lâu sau, Thẩm Đường thấp giọng lúng ta lúng túng, thanh âm nghe có chút hư, Nguyên Lương, ta có phải hay không chọc phiền toái? Không tiếng động không khí ở trong nhà an tĩnh chảy xuôi, kỳ thiện không nói lời nào. Nàng liền nhịn không được nghĩ nhiều, nàng thật không nghĩ tới chính mình vận khí sẽ như thế bối. Đi ra ngoài tìm sống kiếm tiền cũng sẽ đụng tới loại sự tình này. Càng không nghĩ tới quan nhi cấp giấy vẽ sẽ cất giấu bí mật. Vẫn là cực kỳ hiếm thấy mã hóa ngôn linh, nàng dùng ngón chân ngẫm lại cũng biết chính mình bị cuốn. Tiến không biết phiền toái, kỳ thiện cùng nàng đi được gần, sợ cũng khó đứng ngoài cuộc, cố tình kỳ thiện còn cố tình che giấu cái gì. Khó chịu, thăng tương đương thăng, suy, này cũng có thể tính cái phiền toái. Kỳ thiện mí mắt một hiên, trong miệng thốt ra nói lại làm Thẩm Đường ngoài ý muốn. Một sửa ngày xưa lười biếng, thần sắc lộ ra một chút mũi nhọn, hắn thong thả ung dung sửa sang lại giấy vẽ. Chỉ để lại Thẩm Đường họa kia phó tiểu nhân đồ không nhúc nhích. Cười nhạo nói, ta sớm biết Hiếu Thành là một chuyến nước đục còn dám tới. Tự nhiên sẽ không sợ điểm này phiền toái nhỏ. Không sợ nhập cục, liền sợ liền cục môn đều tìm không thấy, nói trắng ra là. Hắn là tới tìm phiền toái, không phải tới năm tháng tĩnh hào. Thẩm Đường lần tao ngộ đó ngược lại ở giữa hắn lòng kẻ dưới này, Thẩm Tiểu Lang quân quả nhiên lợi. Hai, lúc này mới ngày thứ hai, liền cho hắn như vậy kinh hỉ lớn. Ấu lê, sớm chút ngủ yên, ngày mai tới bắt hoạc. Thẩm Đường hoảng hốt mà nhìn kỳ thiện. Chỉ tới kịp bắt giữ đến hắn rời đi góc áo. Há mồm sau một lúc lâu không biết nên nói cái gì lời nói. Thật lâu sau. Há mồm phá mắng. Cam. Biết được nhiều liền ghê gớm sao. Băng. Băng đột. Bỗng nhiên lại tựa tá cả người sức lực. Hảo đi. Biết được nhiều chính là ghê gớm. Nàng thân thể về phía sau ngưỡng. Nằm ngửa ở sàn nhà gỗ thượng, nàng mở to hai mắt, ngơ ngẩn nhìn đỉnh đầu lương mộc, xuất thần loạn tưởng, thái khó chịu. Kia cổ mạc danh tâm hỏa ở ngực đầu đá lung tung, tìm không thấy phát tiết khẩu, càng nghĩ càng giận, càng khí càng bốc hỏa. Tuần hoàn lặp lại, cuối cùng, nàng phần eo phát lực, đột nhiên ngồi dậy, nắm lấy kia trương tiểu nhân đồ. Cũng không có thời gian thưởng thức chính mình tác phẩm đắc ý. gắt gao nhìn chằm chằm giấy vẽ chỗ trống địa phương, bế mắt hồi tưởng Kỳ Thiện mới vừa rồi cách làm, ngưng tụ văn khí với lòng bàn tay, văn khí đụng vào trang giấy nháy mắt, quanh mình hoàn cảnh từ rõ ràng chuyển vì mơ hồ, nàng cảm giác chính mình ý thức xâm nhập một cái phi thường vi diệu, dị không gian, thiên địa tịch liêu. Âm dương đan sen liền ở nàng chuẩn bị thoát thân rời đi địa phương quỷ quái thời điểm. Dưới chân chợt sáng lên hoành túng bàn cờ. Phương xa hiện lên một đạo mơ hồ không rõ bóng người. Người kia là ai? Thẩm Đường mới vừa sinh ra cái này ý niệm. Thân thể đột nhiên trầm xuống. Ý thức trở lại thân hình. Trước mắt giấy vẽ cũng hiện lên câu kia ngôn linh. Hoành xem thành lĩnh sườn thành phong. Đây là cái gì ý tứ? Thẩm Đường ổn ổn tâm thần, lại một lần lặp lại, có chuẩn bị tâm lý. Đường bàn cờ lại lần nữa xuất hiện, nàng không chút hoang mang nhìn về phía kia đạo hắc ảnh. Ỷ vào thị lực hào, mơ hồ có thể nhìn đến hắc ảnh là cái dáng người cao gầy mảnh khảnh thanh niên. Thân hình chợt vừa thấy cùng Kỳ Thiện tương tự, nhưng khí chất so chi Kỳ Thiện nhiều vài phần mất tinh thần. Hắn dung mạo ẩn đang âm thầm, cũng không nói lời nào. Nhìn đến Thẩm Đường xuất hiện, hắn chỉ là nâng lên tay phải, vung lên gấp phiến. Thẩm Đường nháy mắt căng thẳng thần kinh chuẩn bị rút ra từ mẫu kiếm. Ai ngờ một quả cực đại màu đen mâm tròn ở bàn cờ phía trên ngưng tủ. Theo thanh niên động tác, bang, đến một tiếng, quyết đoán rơi xuống. Theo sát sát kêu nổi lên bốn phía. Bàn cờ hai sườn dâng lên một đen một trắng hai tòa hùng vĩ thành trì. Bàn cờ thượng hắc bạch nhị tử tắc hóa thành muôn vàn tiểu nhân sĩ tốt. Đánh nhau kịch liệt không thôi. Xem bàn cờ thượng tình hình. Chém giết rõ ràng tiến vào gay cấn giai đoạn. Sắp phân ra thắng bại. Thẩm Đường. Ngoặc kép. Nàng hiện tại nên làm sao bây giờ? Mờ mịt chớp chớp mắt, Thẩm Đường thử lung tung hạ một bước, đối diện thanh niên theo sát lạc tử, quân cờ rơi xuống đất liền hóa thành màu đen tiểu nhân gia nhập chém giết. Thẩm Đường bên này màu trắng tiểu nhân bị màu đen tiểu nhân kỵ binh cắt tách ra, hóa thành từng đoàn, tứ cố vô thân, tới rồi này một bước, kết quả không cần nhiều lời, mấy tức qua đi, nàng bỗng dưng mở bừng mắt. Sắc mặt ở hắc bạch màu đỏ thẫm bốn màu qua lại cắt. Sau một lúc lâu mới nhịn xuống sốc bàn xúc động, nàng cho rằng mã hóa ngôn linh liền thật là mã hóa. Ngôn linh, hai người giống vậy tủ sát cùng mật mã quan hệ. Có phá giải ngôn linh là có thể phá giải. Ai biết mã hóa ngôn linh là mã hóa một phương bài binh bố trận. Thiết hạ tàn cục, giải mật một phương ra trận phá cục. Thẩm Đường đôi tay ôm ngực trừng mắt kia trương tiểu nhân đồ, cơ hồ muốn đem trang giấy trừng ra ngọn lửa tới, một lần không được lại đến một lần, cách vách, Kỳ Thiện. Cảm giác đến Thẩm Đường văn khí kích động, nhắc tới bút vẽ dừng một chút, nhỏ giọt mực nước trên giấy vựng nhuộm thành một tiểu đoàn, lấy lại tinh thần hắn nhìn mắt giấy vẽ. Đỉnh mày hơi trao, chịu đựng không có đổi tân giấy. Khóe môi đi theo gợi lên một mặt ý vị thâm trường cười nhạt. Hắn trước kia cũng họa quá vài lần bí diễn đồ. Hoặc trắng da hoặc hàm xúc. Nam nữ đều có. Cho dù hồi lâu không nhúc nhích bút có chút ngượng tay. Không bao lâu cũng tìm về đã từng trạng thái. Như cá gặp nước cho đến đình đồng mọc lên ở phương đông. Gà trống kêu to. Kỳ Thiện duỗi người. Đem lượng càn bí diễn đồ thu hồi, chuẩn bị giao cho Thẩm Đường cầm đi báo cáo kết quả công tác phía sau màn người cũng là ý của túy. Ông không phải ở rượu, họa đến như thế nào cũng không quan trọng, tùy tiện lừa gạt liền thành hắn mới vừa kéo ra môn. Nhìn đến một đoàn quen thuộc bóng dáng, Thẩm Tiểu Lang Quân. Người tới đúng là Thẩm Đường, Kỳ Thiện lại hỏi, hôm nay thức dậy như thế sớm. Thẩm Đường nghe được động tĩnh quay người quay đầu lại, tức giận nói, ta này một đêm có hay không ngủ, Nguyên Lương có thể không rõ ràng lắm sao? họa đâu? Kỳ Thiện đưa ra họa, không đầu không đuôi nói câu, bày trận chính là cái hảo thủ, Thẩm Tiểu Lang quân một cái thay đổi. Giữa chừng gà mờ nếu là có thể phá trận, không biết nhiều ít văn tâm mưu giả muốn che ngực hộp máu, Thẩm Đường nói. Ngươi phá trận? Kỳ Thiện lắc đầu, không có, nhìn xem Thẩm Tiểu Lang quân trước mắt thanh hắc. Liền biết tối hôm qua qua đến cũng không tốt, hỏa khí chi tràn đầy, liền văn tâm đều đi theo sao động, phá không được là bình thường. Không cần như thế thượng hỏa, người trẻ tuổi nên nhiều học học hắn. Hắn liền rất bình tĩnh. Hết chương.